Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nguyên chủ lấy nó, cô đương nhiên sẽ trả lại. Nếu nguyên chủ không lấy nó, thì đừng hòng nghĩ đến việc lấy một sợi tóc trên cơ thể của cô. Cô ấy nhìn Cao Văn Quang và nói. Cao Văn Quang, nhìn tôi, giọng nói nhẹ nhàng lúc này mang theo vẻ nghiêm túc, đối mặt với cô gái mình thích. Cao Văn Quang khó có thể cưỡng lại những gì cô ấy nói. Cậu ta vô thức ngước nhìn cô. Giang Niệm Tư nói, cậu nói tôi lấy tiền của cậu, tôi lấy khi nào? À, DTV đối diện với đôi mắt hạnh xinh đẹp của cô, Cao Văn Quang có chút ngơ ngác trong giây lát. Cao Xuân Hồng sợ con trai bại lộ bí mật, vội vàng nói. Tôi yêu cầu cô trả lại tiền, cô chỉ cần trả tiền thôi. Cô nói nhiều như vậy làm gì? Làm sao? Cô định quỵt nợ à? Quỵt nợ, Giang Niệm Tư nhìn thoáng qua Cao Xuân Hồng, rõ ràng là đang rất sốt ruột. Cao Văn Quang thì cảm thấy chột dạ, mẹ hắn thì nóng nảy như vậy thì chuyện này chẳng phải đã chắc chắn rồi sao? Ban đầu nguyên chủ chưa bao giờ lấy bất kỳ khoản tiền nào của họ. Vậy thì trường hợp này, thật dễ dàng để xử lý. Nếu bà yêu cầu tôi trả lại tiền thì tôi phải hỏi rõ thời điểm lấy tiền của con bà, có đúng không? Đã lâu như vậy, ai còn nhớ rõ chi tiết? Cao Xuân Hồng vẻ mặt hung ác nói, tôi nói cho cô biết, không ai có thể dựa dẫm vào việc đào mỏ nhà họ Cao chúng tôi. Lúc nãy nói ra loại lời tục tĩu như thế, nếu cô không trả được tiền, thì cứ ngoan ngoãn chịu gả vào nhà họ Cao của chúng tôi đi. Nếu không thì sao? Giang Niệm Tư nheo mắt lại, giọng nói mềm mại không còn dịu dàng nữa mà gần như trở nên sắc bén. Chẳng lẽ nhà họ Cao của bà có mấy quan chức cấp cao muốn một tay che trời, vu oan cho người ta hay sao? Nhà Cao Xuân Hồng quả thực có một người em họ làm quan chức, nếu không bà ta cũng sẽ không kiêu ngạo như vậy. Nhưng hiện nay, rộ lên phong trào mới, tác phong làm việc đều phải liêm chính, ai dám nói thẳng như vậy? Sợ cô gái C, H, E, T tiệt này gây rối cho anh họ của mình, Cao Xuân Hồng hung dữ nói. Cô gái này, cô thật lắm lời, mồm mép lên xuống là chúng tôi muốn vu oan cho người khác. Tôi cũng không nói là sẽ dùng quyền lực của nhà mình đi áp bức người khác. Chính là cô nợ tiền của nhà chúng tôi thì phải trả lại. Nghe được Giang Niệm Tư ám chỉ việc dùng tay che trời, khí thế của Cao Xuân Hồng hiển nhiên yếu đi. Khi bà ta nhắc đến số tiền mình nợ, cô lại trở nên phấn khích. Việc trả nợ là điều đương nhiên. Điều này áp dụng cho tất cả mọi người. Bà nói rất đúng, trả nợ là chuyện đương nhiên, nhưng nó chỉ xảy ra khi tôi nợ bà tiền thôi. Giang Niệm Tư đã sớm nhìn ra mánh khóe trong chuyện này, cũng lười tiếp tục nói nhảm với bà ta. Bà nói tôi nợ tiền nhà bà, bằng chứng đâu, giấy nợ đâu, bà nên mang ra cho tôi xem. Nếu không có giấy nợ, dù cho bà ta thực sự muốn đến đồn cảnh sát, họ cũng sẽ bỏ qua không giải quyết. Nhưng Cao Xuân Hồng cảm thấy Giang Niệm Tư là một cô gái nông thôn, chắc chắn không thể hiểu nhiều như vậy. Bà ta hừ lạnh, cô cần giấy nợ làm gì? Con trai tôi chính là bằng chứng, nó đã đích thân nói với tôi về số tiền cô lấy của nó. Con trai bà nói chính là bằng chứng, thế tôi cũng nói hôm qua bà tới làng chúng tôi để cặp kè với một ông già độc thân ở làng chúng tôi cũng được phải không? Thủ đoạn này cô đã hoàn toàn học được từ Giang Tuyết. Điều cấm kỵ nhất của phụ nữ thời đại này chính là danh tiếng. Khi Giang Niệm Tư nói ra lời này, mặt Cao Xuân Hồng tức giận đỏ bừng, đồng thời cũng rất lo lắng. Cô là cái đồ dối trá C, H, E, T tiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đang nói cái gì vậy? Tôi cặp kè với một ông già độc thân ở làng cô khi nào vậy? Nếu cô còn nói bậy, cẩn thận tôi đưa cô đến đồn cảnh sát. Được thôi, Giang Niệm Tư lập tức đồng ý không nói thêm một lời, đưa tay nắm lấy cánh tay bà ta. Bà không phải là muốn báo cảnh sát sao? Đi, đi luôn bây giờ. Để các đồng chí cảnh sát điều tra xem có phải là tôi nợ tiền nhà bà hay không, hay là bà đang vu oan cho người khác. Bất cứ lúc nào Giang Niệm Tư phải bác lại dù chỉ một phút, thì nó thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với đề nghị của Cao Xuân Hồng. Cao Xuân Hồng là công nhân viên chức, nếu xảy ra chuyện bê bối như thế này, sẽ bị người ta đồn đại, nói xấu sau lưng rồi bị sa thải. Bà ta lập tức hoảng sợ, nhưng lời nói đã nói ra, không thể vứt thể diện đi. Chỉ có thể tuyệt vọng nháy mắt với con trai mình. Cao Văn Quang sửng sốt, cậu ta chưa bao giờ biết rằng người bạn cùng lớp họ Giang, vốn có vẻ ngoài hiền lành và ít nói, lại có thể ăn nói gay gắt như vậy. Cậu ta nhanh chóng nắm lấy tay Giang Niệm Tư và nói. Bạn học Giang, cậu có điều gì muốn nói thì cứ nói với chuyện tôi là được rồi. Bạch, Giang Niệm Tư dùng trái tay hất ngược bàn tay đang chìa ra của cậu ra. Tôi không có gì để nói với cậu, Cao Văn Quang. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ là có mỗi mẹ cậu không biết xấu hổ thôi. Nhưng không ngờ cậu cũng không biết xấu hổ y như vậy. Cao Xuân Hồng chỉ có một con trai. Đứa con trai này là con cưng của bà ta. Nhìn thấy con trai mình bị Giang Niệm Tư đánh, bà ta tức giận lao tới, đập mình xuống bàn và cố tình khiến đầu chảy máu. Đánh người, xin hãy cứu mạng. Bà ta khóc lớn, thầm nghĩ sau khi chuyện này xảy ra, bà ta không tin nếu mình đến đồn cảnh sát thì cảnh sát sẽ đứng về phía con nhỏ kia. Thẩm Trình cùng Hứa Cường theo dõi toàn bộ quá trình, Thẩm Trình nháy mắt với Hứa Cường. Không cần Thẩm Trình phải nói thì Hứa Cường cũng sẽ đứng ra lo liệu chuyện này. Anh dựng thẳng cổ áo, chuẩn bị đi ứng cứu, nhưng giây tiếp theo, bước chân anh dừng lại tại chỗ. Giang Niệm Tư không ngờ Cao Xuân Hồng lại vô liêm sỉ như vậy, nhìn đầu bà ta đang chảy máu, cười lạnh nói. Bà cho rằng chỉ có mình có thể làm trò lưu manh sao? Cao Xuân Hồng bối rối, điều đó có nghĩa là gì? Một giây tiếp theo, Giang Niệm Tư giơ tay kéo cổ áo mình ra, nghe thấy tiếng xé rách, cổ áo bị xé toạc, lộ ra một mảnh da thịt. Giang Niệm Tư rất có chừng mực và giữ vết rách trong phạm vi bình thường. DTV sau khi xé quần áo, cô giơ tay tát vào mặt Cao Văn Quang. Cao Văn Quang choáng váng, Cao Xuân Hồng cũng choáng váng. Giang Niệm Tư che N, G, Ự, C lùi về phía sau, giọng điệu cực kỳ đáng thương nói. Cao Văn Quang, anh khinh nhục tôi sao? Tôi phải báo cảnh sát, ôi ôi. Cao Xuân Hồng hoàn toàn C, H, E, T lặng. Điều này cũng xảy ra với Cao Văn Quang, ngay cả Hứa Cường và Thẩm Trình cũng bị hành động của Giang Niệm Tư làm cho choáng váng. Cao Xuân Hồng nhận ra rằng nếu họ thực sự vướng vào chuyện này, thanh danh của con trai bà ta sẽ bị hủy hoại. Không biết lấy sức lực từ đâu, Cao Xuân Hồng đột nhiên đứng dậy từ dưới đất, lao tới bắt lấy Giang Niệm Tư. Con nhỏ thối này, cô cút về đi, tôi không bắt lỗi cô nữa. Hứa Cường phản ứng lại và dùng một tay chặn Cao Xuân Hồng lại. Kẻ phá đám này từ đâu đến vậy? Đi ra chỗ khác đi. Cao Xuân Hồng vội vàng đuổi theo Giang Niệm Tư. Nhưng khi có người cản đường, bà ta lập tức chửi bới. Là cảnh sát, không phải là bà muốn gọi cảnh sát à? Giọng điệu của Hứa Cường vô cùng lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái xưng hô đơn giản đã khiến Cao Xuân Hồng ngay lập tức rũ xuống. Cả người đều héo. Người này đã ở trong nhà hàng suốt thời gian qua. Những lời bà ta vừa nói với con trai và Giang Niệm Tư đều bị bọn họ nghe thấy. Cao Xuân Hồng cảm thấy mắt mình tối sầm lại. Tôi, cách chương.